Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 666. Chương 165. Chính văn chương 666. Tu dưỡng mấy ngày liền hảo y sư. Mau đến xem nàng, một chân đem y sư phòng môn cấp đá văng lúc sau. Mặc Khuyết liền lập tức đem Mục Vân Giao cấp đặt ở một bên giường nệm thượng. Khắp nơi nhìn chung quanh một vòng, theo sau lạnh lùng nói. Tới tới, điện chủ, lão phu này không tới sao? Nghe Mặc Khuyết kia tựa hồ muốn đem chung quanh nóc nhà cấp sốc lên cuồng táo thanh âm. Y sư vội vàng đi ra mở miệng nói. Vừa đi, một bên còn ở đem quần áo của mình cấp sửa sang lại hào. Này sáng sớm Mặc Khuyết liền đánh hắn một cái trở tay không kịp. Hắn thật đúng là chính là thực hoảng loạn a. Đi đến Mục Vân Giao bên người, y sư đã đem chính mình quần áo cấp sửa sang lại hào. Nhìn sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể tích ra thủy tới Mặc Khuyết. Xoa xoa chính mình thái dương mồ hôi, theo sau liền thật cẩn thận đem Mục Vân Giao cánh tay cấp lấy ra chăn. Đem một trương thuần trắng sắc khăn lụa đặt ở mặt trên. Theo sau mới đưa chính mình tay phải cấp đánh vào Mục Vân Giao trên tay. Mặc Khuyết thấy thế, tu mi như cũ là nhíu chặt, nha đầu này thực lực không yếu, thân thể nhìn cũng rất cường ngạnh, như thế nào sẽ liền như vậy phát sốt, thế nào, thấy y sư đã đem chính mình tay cấp thu trở về. Mặc Khuyết thấu tiến lên khẩn trương mà ra tiếng hỏi, khởi bẩm điện chủ, vị cô nương này không có việc gì. Chỉ là cảm nhiễm một ít phong hàn thôi. Tu dưỡng mấy ngày liền hảo, y sư sau này lui lại mấy bước. Cấp Mặc Khuyết nhường ra vị trí tới. Đem vùi đầu đến thấp thấp. Theo sau ra tiếng mở miệng nói. Mặc Khuyết nghe vậy, hai trong mắt chung xẹt qua một mặt không kiên nhẫn. Bổn vương biết nàng là cảm nhiễm phong hàn. Bổn vương tới tìm ngươi là nhìn xem có biện pháp gì không đem nàng cấp chữa khỏi không phải tới. Nghe ngươi nói vô nghĩa, sờ sờ Mục Vân Giao cái chán. Hắn liền biết nha đầu này là cảm nhiễm phong hàn. Chỉ là phong hàn nếu là nghiêm trọng lên là sẽ dẫn phát mặt khác các loại bệnh tật. Cho nên hắn mới có thể cứ thế cấp mà trực tiếp ôm Mục Vân Giao tới tìm y sư. Mà hắn phải biết rằng không phải nha đầu này cảm nhiễm cái gì. Mà là muốn biết như thế nào mới có thể chữa khỏi nha đầu này. Y sư nghe vậy, lại sờ chính mình trên trán có lẽ có mồ hôi, nhìn hơi thở càng thêm lạnh lẽo Mặc Khuyết, nơm nớp lo sợ mà ra tiếng nói. Điện chủ, tiểu nhân cấp vị cô nương này chảo mấy thiếp dược, trở về ăn thì tốt rồi, Mục Vân Giao cảm nhiễm bất quá là bình thường nhất phong hàn thôi. Sở dĩ thoạt nhìn như vậy suy yếu, bất quá là bởi vì nàng quỳ thủy đồng thời cũng tới. Bất quá này dù sao cũng là nhân gia nữ hài tử sự tinh. Làm hắn như vậy một cái một đống tuổi lão nhân như thế nào cùng Mặc Khuyết nói được xuất khẩu. Như vậy thấy hiệu quả quá chậm, có hay không cái gì đan dược có thể trực tiếp chữa khỏi. Mặc Khuyết nghe vậy, lại nhăn nhăn mày, nhìn có chút run bần bật y sư. Không vui nói, bổn vương cũng sẽ không ăn ngươi. Sợ cái gì? Kia lão y sư nghe thấy được Mặc Khuyết nói, chỉ nghĩ sờ một phen lão nước mắt, điện chủ, tiểu nhân chỉ là bình thường y sư, đều không phải là tôn quý luyện đan sư a. Mặc Khuyết nghe vậy, vấn đường trói chặt, nghĩ nghĩ lại mở miệng nói, người xác định nàng phong hàn không nghiêm trọng, ăn mấy gián thảo dược là có thể đủ khôi phục, rất nhỏ xác định lão y sư lại sờ chính mình cái chán hãn. Thân mình cong càng vùng đất thấp ra tiếng nói, bất quá là lại bình thường bất quá phong hàn, liền tính không uống thuốc cũng có thể thực mau khôi phục. Ăn cỏ dược đều có chút đại tài tiểu dụng, bất quá lời này, lão y sư là vô luận như thế nào cũng không dám cùng Mặc Khuyết nói. Vậy đi cho nàng ngao một bộ dược, quá một lát đoan đến ta tẩm điện, nhàn nhạt mà quét mắt vẻ mặt sợ hãi lão y sư. Mặc Khuyết lại cong lưng đem Mục Vân Giao cấp ôm đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.